thần kinh Quan Nhung, mặc dù thô lỗ, nhưng trực giác vẫn là mẫn tuệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net